Trưởng Hoan, chương 470, uống vào. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G. Tiêu Quý Phi quả nhiên nhìn xem nàng, ánh mắt bình thản, lộ ra nhạt nhẽo vui vẻ. Tú Nguyệt tay run một cái, liêu ly trong chén cây mơ nước vẩy ra đến không ít. Dân phụ tay chân vụng về, thỉnh nương nương thứ tội. Tú Nguyệt bận bịu cầm khăn lung tung lau một trận, uốn gối thỉnh tội. Tiêu Quý Phi nở nụ cười xinh đẹp, không sao, Đào Hồng, lại cho Tú Cô đưa một chén. Đào Hồng lại bưng tới một chén cây mơ nước, Tú Cô, lần này cần phải cầm chắc, cái này cây mơ nước thế nhưng là phía nam tới cống phẩm đâu. Tú Nguyệt vững vàng tiếp nhận liêu ly chén, từng ngụm đem cây mơ nước uống vào. Tiêu Quý Phi nhìn xem trong chén màu đỏ nhạt chất lỏng một chút xíu giảm bớt, lộ ra hài lòng mỉm cười. Tú Cô cảm thấy hương vị như thế nào? Tú Nguyệt cụp mắt nói, hương vị rất tốt, Tiêu Quý Phi cười ha ha. Tú Cô tay nghề tốt, hưởng qua cái này cây mơ nước tư vị, nhất định có thể làm ra hương vị tốt hơn tới. Tú Nguyệt uốn gối, nương nương quá khen rồi. Tiêu Quý Phi bình tĩnh nhìn nàng một cái chớp mắt thản nhiên nói. Hôm nay vất vả ngươi, đợi tháng sau nói không chính xác còn muốn mời ngươi tiến cung tới. Dân phụ tùy thời xin đợi nương nương gọi đến. Tiêu Quý Phi vỗ về chơi đùa ngón tay dài nhọn không để ý nói. Đào Hồng, đưa Tú Cô ra ngoài. Đào Hồng dẫn Tú Nguyệt đi ra cửa cung, dừng lại. Nô tỳ liền đưa đến nơi này, Tú Cô cũng không nên quên nương nương đối ngươi thưởng thức, nói không chừng tháng sau chúng ta lại hội kiến. Kia là dân phụ vinh hạnh, Đào Hồng lấy giỏ xét ánh mắt quét Tú Nguyệt liếc mắt một cái quay người tiến vào. Tú Nguyệt từ một tên nhỏ thái giám mang theo rời đi hoàng cung, trực tiếp trở về có gian tiểu quán. Chờ ở tiểu quán Lạc Sinh có chút bất an, qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, đối những cái kia ở lâu thâm cung người mà nói có lẽ đã thành trạng thái bình thường. Tú Nguyệt nắm giữ lấy không chỉ có là Tiêu Quý Phi mang thai bí mật còn có phi tần khác có thai hy vọng. Tại đã được đến dược thiện đơn thuốc tình huống dưới, đối Tiêu Quý Phi đến nói diệt trừ Tú Nguyệt mới là bảo đảm nhất. Bất quá nàng tin tưởng chỉ cần Tiêu Quý Phi không đáng xuẩn tổng không đến mức trong cung liền hại Tú Nguyệt tính mệnh. Gian nan trong khi chờ đợi tử quán cửa rốt cục bị đẩy ra, Tú Nguyệt vội vàng đi đến. Về phía sau bên cạnh lại nói, chủ tớ hai người tiến phía sau trong phòng, Lạc Sinh lập tức hỏi. Thế nào, người tại Ngọc Hoa Cung gặp được cái gì khác thường chuyện sao? Tiêu Quý Phi để tiểu tỷ uống một chén cây mơ nước. Lạc Sinh ánh mắt siết chặt đổi sắc mặt, cây mơ nước, nghe Tú Nguyệt cẩn thận đem tại Ngọc Hoa Cung bên trong tao ngộ kể xong, Lạc Sinh thần sắc càng phát ra khó coi. Tiêu Quý Phi ban thưởng Tú Nguyệt cây mơ nước uống, thực sự có chút rõ ràng. Tú Nguyệt từ trong tay áo rút ra một đầu khăn, tiểu tỷ nhớ kỹ phân phó của ngài, cố ý đem cây mơ nước đổ chút đi ra. Tuyết trắng trên cái khăn có màu đỏ nhạt vết tích vết bẩn địa phương còn là ẩm ướt. Đi theo ta, Lạc Sinh lập tức đứng dậy đi ra phòng, phân phó đang cùng Khấu Nhi đống tuyết người hồng đậu. Đi đem trong phòng bếp hầm nồi đất ruột già sắp xếp gọn đưa cho ta. Hồng đậu vỗ vỗ tay, run lên váy áo lên rơi xuống tuyết mạt căn dặn Khấu Nhi một câu. Người tuyết con mắt để cho ta tới chưa a, góc chuyện audio.com. Khấu Nhi không lên tiếng, chờ hồng đậu chạy vào phòng bếp, không nhanh không chậm đem hai hạt đen mã não ấn đi lên, lúc đầu trống rỗng người tuyết lập tức trở nên linh động. Cũng không lâu lắm, hồng đậu dẫn theo hộp cơm đi ra, cười hì hì hỏi. Cô nương, ngài là đi cấp thần y đưa cơm sao? Thần y thích ăn ruột già, đều biết, Lạc Sinh khẽ gật đầu, kia tiểu thì bồi ngài đi thôi. Không cần, Lạc Sinh đưa tay đem hộp cơm tiếp nhận, mang theo Tú Nguyệt đi ra ngoài. Cách chương.